Hạ Khiết Dương Hậu, chương 5, những ngày tháng bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể ra thời gian trôi qua cũng nhanh thật, chớp chớp đã thấy An Thục có Ly Nhi ở bên khá lâu rồi. Những ngày tháng êm đềm, bình yên đó chỉ mong rằng sẽ luôn luôn như vậy, mãi mãi. Mãi mãi, chuyện về vụ án của Hoàng hậu cũng êm xuôi mà lặng xuống, nhưng ngày đêm An Thục đều dẫn Ly Nhi đi dò hỏi từng người về vụ án đó. Cũng phải thôi, từ nó mà kiếp trước cô mới phải chết, may ra đầu thai mà sống lại một lần nữa. Thiết Yêu Ly và Dương An Thục sinh ra đồng hoàn cảnh, cùng mất cả cha lẫn mẹ, và cũng sinh ra trong một đại gia tộc. Nhưng có lẽ nhờ ký hiệu đằng sau gáy, chắc hẳn An Thục may mắn hơn, được vào cung làm con nuôi của Thái Hậu. Có lẽ An Thục cũng hiểu được cảm giác có mẹ chở mẹ che được phần nào. Còn Yêu Ly, chắc Sư Phi Huyệt Môn là nhất rồi. Nhận nuôi Yêu Ly, chăm sóc như người con của mình. Cho Yêu Ly luyện võ công khi còn nhỏ để rồi sau này sẽ tự bảo vệ được bản thân, trở thành tay kiếm giỏi nhất. Đương nhiên Yêu Ly không làm phụ lòng lão sư phụ, cô đã chiến thắng bản thân và trở nên rất rất giỏi. Chủ nhân, nay trời mát mẻ, chúng ta đi dạo đâu đó đi, thuộc hạ mua kẹo hồ lô cho người, nụ cười nở ra trên môi Yêu Ly khiến bao nhiêu phiền muộn trước giờ của An Thục đều biến mất. Nụ cười đó ngây ngô, hiền lành tựa như rằng ánh mặt trời tỏa nắng chiếu sáng tấm lòng này của An Thục. Đừng gọi ta là chủ nhân, đừng tự xưng là thuộc hạ. Ly Nhi, xưng hô tỷ, muội là được rồi, An Thục nói với một giọng mềm mảnh, như những lúc nói với mẫu thân của mình vậy. Cô như trân trọng và nâng niu tiểu thị vệ luôn đi sau để bảo vệ mình. Thưa chủ nhân, như vậy là không được, Yêu Ly vội vàng quỳ xuống, nói với giọng khẩn khoản. Có gì mà không được cơ chứ, từ trước đến nay, ai tốt với ta nhất? Đó là muội, ai luôn bảo vệ ta? Cũng chính là muội, ta cảm tạ muội vì chỉ đi theo một cô chủ tử tầm thường như ta mà không hề than vãn. Vậy An Thục, tỷ tỷ, Yêu Ly cũng vừa cảm động vừa vui sướng ý gờ. Từ trước đến giờ chưa có ai đối xử với cô tốt đến như thế. Vừa nói mà hai dòng lệ cô vừa tuôn ra, An Thục chỉ cười rồi xoa đầu Yêu Ly như người em gái. Rồi cô cùng với Yêu Ly đi ra ngoài chơi, hai người họ đã ở bên nhau cả ngày, cùng đi chơi, cùng đi ăn đủ các thứ loại đồ ăn ở kinh thành. Cùng đi ngắm hoa và làm rất nhiều việc cùng nhau. Yêu Ly rất vui khi có An Thục tỷ tỷ bên cạnh và An Thục cũng tự cảm thấy may mắn mà hạnh phúc vì có những ngày tháng bên cạnh cô em gái nhỏ. Chỉ mong sao ông trời không làm phụ lòng họ. Cách chương.